Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378. Uchiha Izuna hiện, một mảnh, màu vàng hoàng sa chi địa. Cái này hoàng sa, để lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt, có chút địa phương, càng là bốc cháy lên nhàn nhạt hỏa diễm. Nơi đây, nhiệt độ cực cao. Có loại nham tương một dạng cảm giác. Cái này phút chốc, kim sắc hoàng sa mặt đất. Trong giây lát xuất hiện một đạo màu đen lôi điện. Nhị đại Raikik, Mogusa. Raikik, bỗng nhiên từ dưới mặt đất lao ra. Sau đó cảnh giác nhìn bốn phía. Theo tới, thì là nhị đại Tsuchikage, không. Cùng với nhị đại Kazekik, Bão Cát Sa Môn, ba người. Đứng ở chỗ này, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, không khỏi thầm giật mình. Nhị đại Raikik nói rằng, loại này uy lực thực sự là cường đại. Bây giờ, phương viên mấy ngàn dặm, tất cả đều hóa thành một mảnh sa mạc. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cái này sa mạc còn có thể mở rộng. Nhị đại Mizukik chính là cái kia thuật, lực phá hoại thật sự là quá cường đại. Raikik lộ vẻ rung động giọng nói rằng, Tsuchikage cũng là gật đầu, nhìn dưới chân sa mạc, cũng là mở miệng nói rằng, cẩn thận một chút, tuy là chúng ta phòng ngự một chiêu này, thế nhưng chúng ta cũng hao phí đại lượng chakra, phía dưới chiến đấu cũng có chút phiền toái. Dù sao, chúng ta địch nhân chân chính không phải nhị đại Mizukik, Hozuki Kangjesu. Hơn nữa Hozuki Kangjesu người phía sau. Không, nhìn bốn phía dường như muốn phát giác ra cái gì giống nhau. Thế nhưng cường đại cảm giác lực vẫn không có cảm thấy được cái gì. Bất quá lúc này, một đoàn màu nâu dịch thể tản mát ra nhàn nhạt hỏa quang, hướng về một chỗ tụ tập mà đến. Màu nâu dịch thể chậm rãi hóa thành một cái nhân hình. Đây chính là nhị đại Mizukik, Hozuki Kangjesu. Lúc này, Hozuki Kangjesu thở hồng hộc, sau đó nhìn đối diện ba người, lộ ra vẻ điên cuồng. Sau đó hét lớn, các ngươi, dĩ nhiên không có chết. Hỗn đàn, các ngươi làm sao có thể không có chết. Nhị đại Kazekik nhìn điên cuồng Hozuki Kangjesu, không khỏi nói rằng, ngươi chiêu này uy lực. Quả thực cường đại, nhưng là lại không có tập trung đến trên một điểm. Cho nên, ba người chúng ta ảnh tổ hợp lại với nhau lực lượng. Mới, chỉ có, ngăn cản ngươi một chiêu này. Bất quá, bây giờ suy nghĩ một chút. Thật đúng là có chút nghĩ mà sợ. Hozuki Kangjesu, nhìn ba người phía sau. To lớn ngân sắc cánh cửa. Không khỏi lửa giận thiêu đốt. Cực kỳ hiển nhiên thời khắc này Hozuki Kangjesu đã biết ba người chính là trốn ở bên trong mới có thể sinh tồn. Cái này phút chốc, Hozuki Kangjesu trong hai mắt chậm rãi hiện lên ba cái câu ngọc. Seragon vừa ra, ba ảnh lộ ra ánh mắt cảnh giác. Không, trực tiếp nói rằng đã sớm phát giác Mizukik có chuyện, nhưng là bây giờ xem ra. Không chỉ có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Sở hữu như vậy nhãn lực nhân, từ bỏ huyết nhẫn thôn mấy vị, còn dư lại cũng chỉ có trong truyền thuyết Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna. Thế nhưng, huyết ảnh bằng lòng chúng ta sẽ không tham dự chuyện này. Như vậy, ngươi là ai? Là Uchiha Madara, vẫn là Uchiha Izuna, không thoại ngữ. Thật là vang sáng, nhàn nhạt âm ba, hóa thành cuộn sóng, hướng về bốn phía truyền vang. Oanh, oanh, ông, nổ thanh âm ngập trời. Tiếng sấm quật khởi, là một cỗ ngất trời khí thế. Ở ba ảnh chú mục dưới, sa mạc Gobi bên trên, xuất hiện một cái màu tím cự nhân. Cái này cự nhân trong có một thân ảnh. Chỉ thấy, người này... Hai mắt tinh hồng, trong miệng lạnh lùng hừ một cái. Trong nháy mắt, hừ lạnh thanh âm, gào thét mà qua, lập tức bốn phía cực nóng, lại có chút giảm xuống, thậm chí có chút rét run. Ngươi rất thông minh, lại có thể đoán ra thân phận của ta, thế nhưng ngươi đem ta bức ra, là ở muốn chết sao? Izuna chậm rãi tiếp xúc Susanoo, sau đó rơi xuống mặt đất, màu đỏ thắm hai mắt, đâm thẳng ba ảnh. Izuna chậm rãi dậm chân bên trong thẳng đến ba ảnh mà đến. Izuna thời khắc này dung nhan, có chút tang thương, cũng càng lộ vẻ thành thục, dường như mấy năm nay đã trải qua rất nhiều. Lúc này Izuna hàng lâm, trong mắt lóng lánh sát cơ, mang theo cười lạnh nói, thực sự là nực cười, ép ta ra, các ngươi cái này hoàn toàn là ở muốn chết. Cái này trên thế giới, từ bỏ bây giờ Kagesu, không ai là của ta đối thủ. Uchiha nhất tộc cường đại, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Một màn này phát sinh cực nhanh, nhất thời đưa tới Kagesu chú ý, gắt gao quan tâm. Izuna đã xuất hiện, xem tuổi, có chút già nua, đã hơn 50 tuổi, hoặc có lẽ là, đây là từ sống lại sau đó. Đã qua nhiều năm như vậy, bây giờ, cái này một thân thực lực, càng lộ vẻ thành thục cùng cường đại. Nhất là, còn có Raigen Madara, lúc hướng dẫn, phỏng chừng cái này một thân thực lực, đã không thua, mới vừa đạt được vĩnh hằng chi nhãn lớp. Kagezu thản nhiên nói, Bạch Zetsu, nhìn Izuna, cũng là nhàn nhàn nói. Kagezu đại nhân. Bây giờ Izuna đại nhân cường đại như thế, cái kia ba ảnh phải hay không phải Izuna đại nhân đối thủ? Một phần vạn bị buông lỏng giết chết, chúng ta kế hoạch không phải uổng phí sao? Không sao cả, ba ảnh lực lượng tuy là giết không chết Izuna, nhưng là lại có thể trọng thương Izuna. Hơn nữa ta cần chính là trọng thương Izuna, mà không phải tử vong Izuna. Kagesu nói có chút âm lãnh, thế nhưng nói lại mang theo sâu đậm cao chót vót. Mà giờ khắc này, trên chiến trường, Raikik một thân màu đen lôi điện xuất hiện, tạo thành một bộ lôi chi khải giáp. Màu đen trường đao cũng là lóng lánh màu đen điện quang. Tsuchikage, hai tay kết ấn, nhất thời một cỗ chakra xuất hiện, không khí thế nhất thời tăng vọt mấy lần. Bão cát sa môn, hai tay cũng là kết ấn, bốn phía xuất hiện vô số hắc sắc thiết xa. Uchiha Izuna, lúc này, thì là màu đỏ thắm hai mắt, nhìn đối diện, lộ ra nụ cười khinh thường. Trong nháy mắt, song phương bầu không khí, kiếm bạt nỗ trương đứng lên, đại chiến tướng bắt đầu. Ầm vang gian, Uchiha Izuna dung nhan tang thương, lại tựa như đã trải qua nhiều lắm tuế nguyệt, thế nhưng cái kia thủ đoạn lại càng lộ vẻ đanh đá chua ngoa. Chỉ thấy Izuna trong nháy mắt tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa lại rất có khí thế cường đại, hai mắt lóng lánh sát cơ, một mạch bôn lôi ảnh ầm ầm tới. Trong mắt ta, các ngươi bất quá là một ít không có lớn lên hài tử. Cùng các ngươi ra đại nhân đối chiến, các ngươi còn quá nhỏ. Quát lạnh lấy gào thét trong, Izuna phóng lên cao, thẳng đến Kagesu lúc, chợt đấm ra một quyền. Lực lượng khi thế quán trời cao, như vậy lực lượng, còn hướng Raikik mà đến. Raikik, cũng là trước mặt mà lên. Một cái là Kagesu khống chế Raikik, càng là hóa thành tu la đạo. Một cái thì là dung hợp Uzumaki nhất tộc cường đại nhất thể chất, đem Uzumaki nhất tộc cường đại nhất thể chất phát huy đến rơi tận cùng, càng là mang theo vô số kinh nghiệm chiến đấu. Kagezu nhìn Izuna thi triển sát chiêu, híp đôi mắt một cái, ân, không sai, tốt một quyền. Năm đó ta dạy bảo Izuna cùng Madara cùng với Meizuki thời điểm, còn từng nói qua, thể thuật tại nhẫn giả nhất cơ bản lực lượng, cũng là đáng giá nhất tín nhiệm lực lượng. Thế nhưng, chỉ có Meizuki tin tưởng, Madara Izumi nhìn cũng là không ủng hộ. Thể thuật có thể so với qua nhẫn thuật, thế nhưng bây giờ Izuna thi triển ra thể thuật rất tốt, chắc là năm đó ta truyền thụ quyền pháp của bọn hắn. Xem ra Izuna quả thực lớn lên rất nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?